Chương 573, chặt lọt kẻ lìn chết. Sĩ giả ánh mắt ngắm nhìn chặt lọt kẻ lìn, dựa theo sĩ giả phòng trường, chặt lọt kẻ lìn phòng ngự, sợ rằng so với dâu trắng đều cường đại hơn. Cũng không chỉ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, kỳ thực chi tiền hán cúc chẳng kích, đã phá khai rồi bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Chỉ bất quá ở phá khai rồi bật sổ sổ cụ hạ kỳ bảo hộ sau đó, cũng không có phá vỡ chặt lọt kẻ lìn ra thịt. Có thể thật nện cho, cái này chính là một cái quái thai. Ski giả đều cảm thấy chặt lọt kẻ lìn là nhất cá quái thai, phòng trừng hải lục không tối cường sinh vật cải đủ, cũng chưa chắc so với chặt lọt kẻ lìn phòng ngự mạnh bao nhiêu. Thậm chí có khả năng vẫn còn so sánh không hơn chặt lọt kẻ lìn đâu. Nguyên tắc bên trong tứ hoàng, chặt lọt kẻ lìn ở trong đó tuyệt đối không phải thực lực lót đáy cái kia. Hai cái tiểu nha đầu, ta muốn cho các ngươi chết. Chặt lọt kẻ lìn mang trên mặt tàn nhẫn vẻ, bàn tay to hướng về hạn cọc vồ tới. Hai anh, không khỏi quá không đem thiếp thân để ở trong mắt. Hàn Quốc nhìn chặt lọt kẻ lìn như vậy khinh thị dáng dấp, trong lòng giận tí mặt. Đao trong tay bổ sung thêm điểm điểm quả thực lực lượng, sau đó hướng về chặt lọt kẻ lìn tay một đao chém xuống. Ở tiếp xúc trong nháy mắt, quả thực không có phá vỡ chặt lọt kẻ lìn phòng ngự, bất quá chặt lọt kẻ lìn tay lại bắt đầu hóa đá. Rất nhanh ở lan tràn, trong chớp mắt chặt lọt kẻ lìn một cánh tay, đã bị triệt để hóa đá. Chặt lọt kẻ lìn trong lòng cả kinh, sau đó khuôn mặt hung ác, tự mình ra tay, đánh nát hóa đá cánh tay. Hàn Cốc mặt bên trên mang theo đáng tiếc, thiếu chút nữa thì đem chặt lọt kẻ lìn cả người cho hóa đá. Ta muốn giết ngươi. Chặt lọt kẻ lìn phát sinh một tiếng thét chói tai, để Hàn Cốc mặt sắc trắng nhợt, khủng bố sóng âm đối với hết thể chung quanh đều tạo thành ảnh hưởng. Chết tiệt lao yêu bà. Hàn Cốc lui trở về, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một ít. Không ngờ tới chặt lọt kẻ lìn cổ họng lớn như vậy. Hàn Cốc, không có sao chứ? Sĩ giả hướng về Hàn Cốc quan tâm hỏi. Sĩ giả, thiếp thân không có dường như có việc. Vừa muốn nói không có chuyện gì Hàn Cốc, con mắt vi vi nhất chuyển, sau đó lập tức ngã về phía sĩ giả, bị sĩ giả cho ôm vào trong lòng. Thiếp thân cảm giác đầu váng mắt hoa, tứ chi không còn chút sức lực nào, dường như không có biện pháp chiến đấu the. Hàn Quốc một bộ khoa trương dáng dấp hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Sĩ Dạ vi vi không nói, kỳ thực Hàn Quốc nếu như nói có chuyện, vậy khẳng định là không có việc gì. Nếu như nói không có chuyện, cái kia mới là thật có việc đâu. Mặt gà dẹt, Hàn Quốc có việc, ngươi qua đây cho nàng nhìn một chút. Dô Bin hướng về mặt gà dẹt hô một tiếng, sau đó đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ mặt gà dẹt chạy tới. Nữ đế đại nhân không giống như là có chuyện dáng vẻ a mạt gạ dẹt mới vừa rồi còn thập phần lo lắng, bất quá khi nhìn đến Hàn Cốc tỉnh sĩ sau đó, nhất thời bối rối, căn bản cũng không có sự tình a nữ nhân này đầu óc xảy ra vấn đề, ngươi có thể không thể nếm thử cho nàng thay đổi một cái đầu óc? Dô Bin mặt không thay đổi nói rằng, mạt gạ dẹt thẹn thùng, thay đổi trái tim nàng cũng có thể dựa vào thủ thuật quả thực làm được, thế nhưng thay đổi đầu óc loại sự tình này, hay là thôi đi. Hơn nữa, thực sự thay đổi đầu óc, nàng kia vẫn là người kia sao ngươi mới cần thay đổi đầu óc đâu. Hàn Cốc nhất thời nhảy dựng lên, tức giận nhìn Robin. Kế tiếp ta tới xuất thủ, giải quyết hết chặt lọt kẻ lìn A Sĩ Giả mở miệng nói. A, thiếp thân cảm thấy thiếp thân có thể giải quyết rơi chặt lọt kẻ lìn. Hàn Cốc vội vàng hướng Sĩ Giả nói rằng, nàng muốn cùng Sĩ Giả chứng minh chính mình. Để chặt lọt kẻ lìn mất đi một cánh tay, ngươi đã rất lợi hại. Kế tiếp để cho ta tới giết chết chặt lọt kẻ lìn A Sĩ Giả khẽ lắc đầu, Hàn Cốc cùng ổn vì ạ, sợ rằng không có năng lực giết chết lực phòng ngự cường đại như vậy chặt lọt kẻ lìn. Đừng xem vừa rồi Hàn Cốc hóa đá rơi chặt lọt kẻ lìn một cánh tay, nhưng này đều là xuất kỳ bất ý. Kế tiếp, chặt lọt kẻ lìn cũng sẽ không như vậy cho cơ hội, không nên nhìn chặt lọt kẻ lìn hình thể khổng lồ, đã cảm thấy chặt lọt kẻ lìn tốc độ cũng rất chậm. Tuy là hình thể khổng lồ, thế nhưng tốc độ cũng rất nhanh, Hàn Cốc thực sự muốn dựa vào điểm điểm quả thực năng lực trở lại đối phó chặt lọt kẻ lìn cơ bản không có khả năng. Hơn nữa bật sổ sổ cụ hạ kỳ là có thể ngăn cản quả thực năng lực. Được rồi, Hàn Cốc ngươi không nên muốn ra tay. Sĩ giả vỗ vỗ Hàn Cốc đầu nhỏ. Được rồi. Hàn Cốc bị sĩ giả ôn nhu vỗ đầu một cái, sau đó ôn thuận gật đầu đồng ý, đồng thời nhào tới sĩ giả trên người, không chịu ly khai. Nếu không có cơ hội xuất thủ, vậy ở Sĩ Dạ trên người chiếm chút tiện nghi a được rồi. Hàn Cốc là cảm thấy nàng chiếm tiện nghi, thế nhưng ở Sĩ Dạ trong mắt, chân chính chiếm tiện nghi của người, chắc là bản thân mới đúng a ổn vì ạ, lui về a Sĩ Dạ hướng về ổn vì ạ hô. Nghe được Sĩ Dạ lời nói, ổn vì ạ hơi sừng sờ, sau đó gật đầu, lui trở về Sĩ Dạ bên người. Cựu câu ngọc luân hồi tèn sẩy gẳng mở ra, Sĩ Dạ nhàn nhạt nhìn chằm chằm cách đó không xa bít mong chặt lọt kẹt lìn, một cỗ trọng khí tức từ Sĩ Dạ trên người truyền đến. Chặt lọt kẹt lìn lúc này thân thể không cách nào động tác, bị Sĩ Dạ khí thế cho hoàn toàn chế trụ. Ngay cả đại hải chỗ sâu hải quái, lúc này ở cảm giác được khí tức sau đó, cũng là cuống quýt thoát đi. Ép vũ ke kim luân chuyển sinh bạo. Câu đạo ngọc bay đến Sĩ Dạ trong tay, hình thành một đạo thông thiên triệt địa một dạng kiếm quang, sau đó Sĩ Dạ hướng về chặt lọt kẻ lìn vùng tới. Phong ngự cường thịnh trở lại, có thể chống đỡ được kim luân chuyển sinh bạo công kích sao còn như tránh né, chặt lọt kẻ lìn hiện tại động liên tục đạn đều không thể nhúc nhích. Nơi nào còn có bản lĩnh tránh né Sĩ Dạ công kích ra hơn nữa, tốc độ này cho dù chặt lọt kẻ lìn có thể hành động, cũng vô pháp tránh khỏi. Chặt lọt kẻ lìn, kể cả mảnh này đại hải cùng nhau bị chém ra, đây là Sĩ Dạ đã khống chế uy lực đâu, nếu không, uy lực có bao nhiêu đại Sĩ Dạ đều không thể phòng trừng. Dù sao hắn cũng không có toàn lực sử dụng qua kim luân chuyển sinh bạo. Cái này, bị ở môn đoàn hải tặc vẫn còn tồn tại xuống thuyền viên. Nhìn một màn này ngốc lăng không ngớt, loại này kinh khủng uy lực, thật là nhân loại tạo thành sao, bọn họ xử lý như thế nào ổn vì ạ hướng về Sĩ Dạ hỏi đông. Bọn họ Sĩ Dạ hướng về bị ở mồm đoàn hải tặc còn sống sót người nhìn thoáng qua, bọn họ liền vương hảo không cần để ý tới, Sĩ Dạ cũng sẽ không cố ý đi giết bọn họ, chủ nếu là không có uy hiếp gì, đối với Sĩ Dạ mà nói không có gì uy hiếp, cho nên Sĩ Dạ sẽ không để ý lưu lại bọn họ một cái mạng. Đi thôi, không cần để ý tới bọn họ. Sĩ Dạ khẽ lắc đầu, để băng hải tặc cụ dạ tất cả mọi người trở về, lái Minh Vương rời đi nơi này. Cả kẻ đảo đã bị hoàn toàn hủy diệt rồi, bít mong chặt lọt kẻ lỉnh cũng đã chết, còn dư lũy bị ở mồm đoàn hải tặc tàn dư nhân viên, cũng đều là một đám ô hợp chi chúng, có thể ở mảnh này trên biển khơi sinh tồn, bọn họ vẫn là không có vấn đề, thế nhưng muốn khôi phục lại trước kia địa vị, đó là không thể nào. Thậm chí rất nhiều đoàn hải tặc đều sẽ truy sát bọn họ. Chặt lọt kẻ lìn đã từng hoành hành ngang ngược, động một chút là diệt quốc, nàng tạo thành hành vi phạm tội, đương nhiên từ con gái của nàng nhóm tới con phụ. Chặt lọt kẻ lìn còn sống thời điểm, những người đó không dám báo thù, bất quá bây giờ chặt lọt kẻ lìn đã chết, bọn họ đương nhiên sẽ hung tợn trả thù lại.